Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng nói. Đầu em rất đau, hiện tại em không muốn trả lời thêm bất cứ vấn đề gì. Tôn Nhã Mạn, lời nói và cách làm không hề ăn khớp với nhau. Nói cái gì muốn để cho anh được tự do, hy vọng anh có thể có được hạnh phúc chân chính. Kết quả khi gặp một chút khó khăn, liền vứt bỏ. Tên lừa gạt, thật ra người không có thật lòng muốn tặng anh cho Triệu Nhược Ly. Dầu dĩ cẩn thận đè nén cảm xúc, bất lực nhìn về phía bức tường ở góc phòng. Tôi Nhã Mạn cảm giác được bản thân mình đã hỏng bét. Đàm Việt thấy bà xã đưa lưng về phía anh mới dám nói lên những lời nói đó. Tâm trạng rối loạn cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại được, không hề bối rối nữa. Đột nhiên nghe được Nhã Mạn muốn rời khỏi anh, lòng anh đau đến phát điên. Có một khoảng thời gian anh nghĩ sẽ dồn ép cô nói ra người đàn ông kia là ai. Định bụng muốn tìm người đàn ông kia nói chuyện một lần. Nhưng cô lại không dám nhìn anh. Miệng thì nói muốn ly hôn với anh, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn anh. Thậm chí khi bị anh vạch trần thì lại trốn lên giường đưa lưng về phía anh. Bình tĩnh trở lại, Đàm Việt nghĩ những lời bà xã nói ra là những lời nói không thật lòng. Nhã Mạn. Đi vòng qua bên kia giường, anh khom người thấp xuống, nhỏ giọng gọi cô. Làm ơn, không cần để ý đến cô cần có thời gian để kiểm điểm lại lời nói và suy nghĩ của bản thân. Chờ mình quay sang một hướng khác, Tôn Nhã Mạn vẫn còn cảm giác mình muốn giữ chặt lấy anh không buông tha, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Nhã Mạn, cô chờ mình quay sang hướng khác, anh đành phải vòng qua bên kia giường. Anh truy đuổi cô không buông tha, cô chỉ có thể lặp lại chiêu cũ, lại chờ mình đưa lưng về phía anh. Được rồi, nếu em không muốn nói chuyện, vậy thì đừng nói. Nhưng anh xin em đừng trốn tránh anh. Thân thể của cô cuộn tròn như con tôm, ánh mắt vẫn trốn tránh anh. Đàm Việt không biết làm thế nào nên đành phải nhảy lên giường. Phát hiện anh lên giường, Tô Nhã Mạn theo bản năng đầu tiên là muốn chạy trốn. Định dùng sức hai bên khuỷu tay để xuống giường, nhưng động tác của anh lại nhanh hơn cô. Thân thể cường tráng bao trùm lấy cô, không cho cô trốn tránh. Cô bị anh đặt dưới thân, cuối cùng cũng không trốn tránh được ánh mắt thâm thúy của anh. Thời gian dường như trôi qua thật lâu, sau đó đứng im. Cô nhìn người đàn ông cô đã yêu nhiều năm, nhìn ông xã cô đã yêu rất lâu. Tận đáy lòng Tôn Nhã Mạn cảm thấy bản thân rất bất lực. À, cô yêu anh nhiều đến thế, phải làm như thế nào mới có thể dứt khoát rời khỏi anh đây? Cô lưu luyến nhìn anh, bởi vì cơ hội để ngắm nhìn anh như thế này sẽ không còn nhiều nữa. Nhưng cô lại không dám nhìn anh quá lâu, bởi vì cô sợ nhìn quá lâu sẽ làm bản thân dao động, sẽ từ bỏ quyết định để cho anh được tự do. Giả vờ không biết sự tồn tại của Triệu Nhược Ly, dù sao Đàm Việt rất có ý thức trách nhiệm, chỉ cần cô muốn tiếp tục ở lại bên cạnh anh, cuộc hôn nhân này vẫn có thể tồn tại. Đừng! Trước khi lý trí bị che phủ, cô vặn vẹo cơ thể muốn tránh Đàm Việt. Em không thích thế này. Như vậy rất hèn hạ, quá ích kỷ, như vậy là không quan tâm đến hạnh phúc của Đàm Việt. Cô dãy dụa quá kịch liệt, sợ cơ thể của mình sẽ đè lên cô. Nhưng Đàm Việt lại không muốn cho cô thoát được. Anh ôm cô vào ngực nằm nghiêng xuống, cánh tay cường tráng đưa ra ôm chặt eo của cô. Tư thế như vậy, cho cô có dãy dụa hơn nữa, cũng không thoát khỏi anh. Bị ôm thật chặt, sau khi phát hiện bản thân có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát được, cuối cùng Tôn Nhã Mạn cũng ngừng dãy dụa. Vì ngừng dãy dụa mà cơ thể bắt đầu thả lỏng, cô bị anh ôm càng chặt hơn, lưng của cô dán vào lồng ngực của anh, mông của cô chạm vào bụng của anh. Hai người của bọn họ giống như hai cái muỗng úp lại, thân mật nằm nghiêng ở trên giường. Thật khéo, không khí bỗng nhiên thay đổi. Khi cơ thể trở nên thân mật như vậy, tuyệt vọng, cai vã, mọi xung đột bỗng chốc biến mất. Anh vừa mới tắm xong, thắt lưng còn quấn khăn tắm mà trước đó cô cũng đã tắm qua. Bên dưới áo choàng tắm là một cơ thể mềm mại. Nhã Mạn. Khi anh ôm cô thì bỗng đưa tay tiến vào bên trong áo choàng, tỉ mỉ vuốt ve tấm lưng trần của cô. Giọng nói trở nên khàn đặc đầy ham muốn, khẽ gọi tên cô. Cô nghe tiếng thở dài của anh, cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh ở ngay trên cổ cô, mà các ngón tay anh tràn đầy ma lực vuốt ve da thịt mịn màng của cô. Thật đáng ghét, cô đã không còn thuốc chữa nào nữa mà say mê anh, anh lại thích trêu đùa cô như thế. Ai có thể dạy cho cô có thể chống lại mọi cám dỗ của anh đây? Cô hết hy vọng phát ra tiếng rên rỉ, cô vô lực nhắm mắt lại để mặc cho anh khêu gợi mọi cảm xúc dục vọng trong con người cô. Lồng ngực trở nên nặng nề, mỗi một tấc da thịt của cô đều khát khao muốn anh chạm vào. Cô đưa hai bàn tay đầy khát vọng và vuốt ve lại anh. Em chán ghét anh. Chán ghét anh để cho em cứ yêu anh như vậy. Cô đã nói như vậy, sau đó xoay người nhìn về phía anh. Em chán ghét anh. Chán ghét anh để cho em không thể rời khỏi anh. Cô nói tiếp, ánh mắt cứ nhìn vào cơ ngực cường tráng của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net